Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiểu gì thế này? Em đâu có biết. Cô nói thật đấy, lúc học trung học còn xác định là thích anh ấy. Nhưng khi đến đại học, tình cảm bạn bè xen lẫn với tình yêu, không phân chia rõ ràng, làm cô không xác định được. Huống chi tên nhóc này vừa vào đại học đã bị một cô gái theo đuổi, luôn mang bộ mặt tí tởn. Cô Hằng chỉ nhìn bộ dạng khó xử của cô nở nụ cười. Có một số việc không cần giả xét để làm gì. Tình cảm 10 năm trước trong lòng anh, cô rất phức tạp, không hiểu được. Anh chỉ cần biết hiện tại là được. Sao? Anh bây giờ tốt hơn nhiều, có muốn tự mình xác nhận hay không? Anh cúi người, tiếng nói trầm trầm dán bên tai cô. Hai chữ tự mình càng làm không khí trở nên mờ ám. Tự mình bồng chịu không nổi anh. Ba không phải là quân nhân sao? Sao ba lại huấn luyện anh thành bộ dạng theo đứng đắn như bây giờ hả? Cố Hằng chỉ cười ha ha. Cho giỏi hơn thầy thôi em. Dùng sai từ rồi chồng ơi. Mặt cô giờ khóc giờ cười như lời sửa lưng anh. Một đêm bão bùng, gió lạnh thổi vù vù bên ngoài cửa sổ, nhưng trong phòng vẫn có hai người ôm nhau hầm hập. Một đêm xuân đáng sáng ngàn vàng, cho dù mưa gió có đột kích hay bao phủ, thế giới khác này tình cảm hai người tràn trên nồng nhiệt. Vợ chồng cãi nhau xong rồi, cuối cùng vẫn hòa hảo ôm hôn nhau. Chuyện như vậy chẳng phải rất bình thường, không đúng sao? Ngày hôm sau của Hằng chỉ không dành đi bệnh viện, sáng sớm đem xe xuống gara sửa. Vì ngày hôm trước trời bão bùng, không ít người bị hư xe. Muốn sửa phải chờ rất lâu, anh lại bắt taxi đến công ty, xử lý công việc nhàn nhã giết thời gian, chờ xe sửa xong. Tính đến thời điểm này, cả ngày của anh loạn cào cào. May mắn chỉ có lúc rời giường còn hơi chóng váng chóng mặt, sau đó không sao nữa, chắc là mình không được gì đâu. Anh nghĩ lạc quan, quyết định không đến bệnh viện nữa, khỏi mất thời gian của các bác sĩ. Tự mình bỗng biết chuyện này tức anh mấy ngày liền. Như thân thể là của anh không cần, cô còn biết làm sao bây giờ? Chỉ có thể thầm quan sát xem thật sự không có gì mới thả lòng. Tuy anh làm sao thì làm. Bão qua là đến trung thu, thời tiết giao mùa. Ba mẹ hai nhà hẹn nhau đến với nhà họ Cố cùng nướng thịt dùng bữa. Ba của Cố Hằng chỉ là quân nhân, chỉ sinh mỗi mình anh, còn thân thích họ tộc đều ở đại lục. Thế anh mang vợ và nhà suy ra qua chào, trong lòng rất vui vẻ với bác trai họ Từ đến đỉnh viện uống trà, luận trà. Ba gái nhà họ Từ và bác gái nhà họ Cố vốn là bạn học từ trung học, tình cảm rất thắm thiết. Nay còn kết làm thông gia, tình cảm lại càng tốt hơn. Hơn nữa bác gái Từ thường còn rể, khen không dứt miệng. Hai nhà cùng nướng thịt, Từ Minh bồng 10 ngón tay, chờ từng chặng nước, căn bản chẳng giúp được gì, chỉ ngồi chờ rửa chén bát. Cố Hằng chỉ thì ngược lại, giúp hai bà mẹ muối thịt nấu canh, làm mọi thứ. Nhìn thấy vậy, bác gái họ Từ Lâm Hảo Vân ngượng ngùng. Ngẫm lại mất mặt quá chị ơi, con trai nhà chị lại cưới trúng cô con gái vô dụng của tôi chứ. Mẹ, Từ Minh bồng không chịu. Cố Hằng chỉ đứng bên cạnh cười hờ hớ. Không có gì đâu mẹ, người ta không phải có câu quân tử xa nhà bếp hay sao? Bồng bồng nhà con là quân tử đó mẹ. Lâm Hảo Vân cười nở mày nở mặt. Từ Minh bồng trứng mắt lên anh một cái. Đúng vậy, em là quân tử, anh là tiểu nhân. Khẽ chút là nỉnh mẹ của ngày. Ngày trước cô là bảo bối chân quý trong lòng mẹ, hiện tại chỉ có thể ngầm ngùi. Hảo Vân, chị đừng nói như vậy. Con bé bồng bồng vừa khéo lại ngoan ngoãn, đâu giống thằng bé nhà tôi, vừa cao lớn vừa thô kệch. Chỉ được cái giải thân, chứ đồ óc đơn giản lắm chị ơi. Trung thu năm rồi chỉ biết mang hai tay không về, năm nay chắc chẳng thông minh hơn đâu. Mấy hộp bánh mang về này, tôi nghĩ đều sao Bồng Bồng dạy nó đó. Hai bà mẹ càng nói càng vừa lòng với con rể và con sâu nhà mình. Nghe hai người ca ngợi sâu rể, hai vợ chồng ngựa xa gà rụng đầy đất. Bọn họ lặng lặng rời khỏi phòng bếp, chuẩn bị nhóm lửa ngoài vườn. Từ Mình bỗng bất giác vườn tay, ôm cánh tay của anh. Em không biết là em lấy chúng mà ông chồng tốt như vậy đâu nhà. Cô Hằng chỉ dí đầu ôm một cái. Đang hưởng phúc mà không biết, nhưng nghĩ lại bản thân thì may quá, may mà ngày xưa anh lấy em. Sao lại may? Em có biết mà anh khó chịu với mấy cô gái bây giờ thế nào rồi đấy. Lâu trước gặp mặt mấy cô bạn gái của anh, không nói được một câu hay ho. Anh nghĩ mẹ đã sớm dí ngôi ngai vàng con dâu của bà cho em rồi. Anh mà cưới người khác, chắc chắn mẹ chồng nàng dâu sẽ cãi nhau, gà bay chó sủa, làm sao sống nổi. Vậy nha, cho nên nghĩ lại thì vì muốn làm mẹ anh vui nên anh mới cầu hôn với em. Không phải, mẹ về anh là mẫu từ đồng lòng, ý tưởng lớn gặp nhau. Thấy chuyện bắt đầu lệch xấu đi, Cố Hằng chỉ lập tức đánh lạc hướng, nắm cầm cô lên hôn mua một cái. Không ai hiểu con mình bằng mẹ, mẹ minh mẫn hơn anh, giờ biết anh nên cưới em. Anh hành động nhanh như điện giật. Mỗi lần Từ Minh Bồng sắp túm được cái đuôi của anh thì lại bị anh xoay qua chuyện khác, cố tình nói những lời ngọt ngào này thì làm cô bỏ tay. Nhưng kể ra đó cũng là một dạng hưởng thụ. Thật ra mẹ anh cũng muốn anh lấy em, hồi trước lúc nào cũng lải nhải bên tai anh, em tốt thế này giỏi thế kia, làm anh không chịu nổi nữa mới hỏi bà. Rốt cuộc mẹ coi cô ấy là con hay con là con mẹ? Ba còn tỉnh rồi trả lời. Nếu còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net